Nguyên thủy thời đại, chương 175, bộ lạc chuyển biến, góc truyện audio.com. Vào lúc nửa đêm, cả khu rừng bao dùng bởi bóng tối u ám và tĩnh mịch. Những bóng đen từ từ áp sát bộ lạc Sầm Sơn. Nơi bộ lạc Sầm Sơn trú đóng là một hạp cốc nhỏ hẹp có diện tích từng một dặm vuông, xung quanh bao bọc bởi những cây gỗ lớn. Cả bộ lạc chỉ có một lối đi chính duy nhất, vì thế muốn công phá bộ lạc cần phải đánh vào chính diện, nhưng bộ lạc Sầm Sơn cũng biết chỗ yếu hại thế nên khu vực ngõ thông thường đóng trú rất nhiều tộc nhân cùng chiến binh bộ lạc trấn thủ. Ngay trước cổng trại là một đống lửa khá lớn, ánh sáng lập lèo chiếu rọi một vùng lớn, nhưng lại không hề xua đi bóng đêm rừng già. Thông thường có khoảng 20 chiến binh bộ lạc tụ tập lẫn tuần tra, nhưng hôm nay chỉ có 3-4 cái tộc nhân già đang ngồi trước đống lửa mà thôi. Cai từ xa quan sát tất cả, bất chợt trong lòng hắn có một cổ cảm giác không yên. Vì bắt bất học nhưng không phải là một tên ngu, tuy hắn ham chơi không học hỏi, chứ không có nghĩa hắn là một tên dốt nát. Vì hắn ít đọc sách nhưng hắn lại xem nhiều phim cùng tiểu thuyết, từ những động thái của mấy tên bị bắt lúc chiều, cộng thêm cách phân bố, bài trí chiến binh cùng hệ thống tuần tra cảnh vệ. Cai có thể chắc 8 phần là có trá. Ao, Cai bất ngờ hú một tiếng dài, tiếng hú không khác gì tiếng sói tru. Đó là ám hiệu của bộ lạc, đó không phải là dấu hiệu tấn công, mà là dấu hiệu rút lui. Mấy cái chiến binh nghe thấy âm thanh kia, ngay lập tức bị cụt hứng, bọn họ tưởng chừng sẽ tắm máu kẻ địch, sẽ tận hưởng phụ nữ một cách cuồng hoang nhất, sẽ ăn, sẽ uống những thứ ngon nhất sau chiến thắng. Ai ngờ thủ lĩnh bọn họ lại phát lệnh rút lui, tuy có bất mãn cùng hụt hẫn, thế nhưng lệnh thủ lĩnh không thể trái. Thủ lĩnh, sao lại lui, ta muốn giết, ta muốn đánh nhau, mấy tên chiến binh nhao nhao lên. Không, bọn chúng đông, bọn chúng mai phục, Cai hừ lạnh, đem tên kia tới đây. Ta muốn hỏi, giọng Cai âm lãnh, chừng 5 phút sau 5-6 tên chiến binh bộ lạc Sầm Sơn bị trói tới, nằm vật dưới nền đất lạnh lẽo. Bộ lạc các ngươi còn bao nhiêu chiến binh? Cai lạnh giọng, không có, có ít, tất cả theo sai ta rồi. Tên kia khúm núm, Cai không nói gì, chỉ lấy một ngọn giáo có mũi được làm bằng đồng trực tiếp đâm thẳng vào ngực tên kia, máu tươi phún ra tung tóe. Ngươi nói cho ta xem. Bộ lạc các ngươi còn bao nhiêu chiến binh? Cai ánh mắt tà lăng lệ hỏi. Mấy tên tù binh run rẩy như cầy sấy run run đáp. Đã đi hết, bộ lạc chỉ còn chiến binh bộ lạc xa. Chiến binh bộ lạc xa. Cai không hiểu, chiến binh bộ lạc xa là bộ lạc mạnh mẽ nhất vùng rừng núi này. Một tên kỳ cựu trong bộ lạc báo đen lên tiếng giải thích. Cai cao mày, chẳng lẽ hai cái bộ lạc này liên minh với nhau? Không, không có khả năng, với cái trình độ ngu dốt này bọn chúng không thể liên minh với nhau cho được. Cai tự trấn an, tại sao chiến binh bộ lạc Sky lại ở bên trong bộ lạc các ngươi? Do thần linh bộ lạc Sky trừng phạt bọn họ không thể về. Bọn họ theo Uber trở về bộ lạc, tên chiến binh bộ lạc Sầm Sơn run rẩy nói. Tại sao chiến binh bộ lạc xa lại ở trong bộ lạc các ngươi? Cai lại hỏi, là Uber mang đến, bộ lạc xa đã chọc giận thần linh, bị thần linh trừng phạt, tên kia run sợ nói. Thần linh trừng phạt, Cai cao mày, là lửa, là cho bay đầy trời, mấy tên kia vội vàng giải thích, à, ý ngươi là núi lửa phun trào, Cai lúc này mới ngộ ra, ha ha ha ha, đúng là lũ ngu, đó là núi lửa phun trào, chứ thần linh cái mà mẹ gì, góc truyện audio.com, Cai cười dài, thủ lĩnh, bộ lạc xa rất mạnh, bọn họ chỉ là phụ nữ, nhưng lại là chiến binh mạnh mẽ nhất, nếu là bọn ta, sẽ không đánh lại. Bọn họ rất mạnh, mấy tên tộc nhân của hắn khuyên ngăn, gì, là nữ chiến binh mắt Cai tỏa sáng, từ bên trong đầu óc Cai, bỗng nhiên lộ ra một ý nghĩ đen tối. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười tà mị. Trở về bộ lạc, hôm khác ta đánh bộ lạc Sầm Sơn, Cai cười tà dẫn đầu rời đi, để lại những chiến bín bộ lạc không hiểu gì, đầu ong lên như quả bí. Quả thật lúc này lựa chọn rời đi là một sự lựa chọn đúng đắn nhất của hắn. Không phải lúc nào trong chiến tranh, đánh nhanh thắng nhanh, đánh bất ngờ, đánh áp đảo sẽ nhận được thắng lợi. Mà còn phải vận dụng nhiều chiến lực mưu mẹo để giành được lợi ích cao nhất. Với lại hôm nay bộ lạc Sầm Sơn đã có sự chuẩn bị, nếu một nực cường không thì cho dù bộ lạc của hắn có trang bị đến tận răng thì thương vong chắc sẽ có. Chiến binh bộ lạc xa. Ha ha ha ha, ta sẽ thuần phục các ngươi. Chiến binh, mỹ nữ, trong đầu óc hắn lúc này là bộ dáng của những chiến binh rừng rậm Amazon trong những bộ phim Hollywood. Thân hình bộ lửa, bóng bẩy, làn da bánh mật khỏe khoắn nhưng không kém gợi tình. Bộ lạc Sầm Sơn không hề hay biết kế hoạch của mình đã bị bại lộ, hơn nữa còn sẽ chịu phải một đợt tấn công kinh hoàng nhất mà bọn họ không hề tưởng tượng được. Các chiến binh ẩn nấp dưới các công sự xây dựng bên trong bộ lạc, phần lớn là những hầm dùng da thú và lá cây đậy lên. mặc cho những khu vực khác đang bắt đầu có những chuyển biến, nhưng tại Bộ Lạc Đại Việt lúc này dần có diện mạo mới. Trong thời gian gần đây, với mức độ nắng nóng đạt đến đỉnh điểm, kèm theo đó là sự gia tăng tưới tiêu trên các ruộng khoai tây, mực nước bên trong hồ đã giảm xuống 1 mét. Những khu vực rừng cây không được cư dân bộ lạc chăm sóc tưới tiêu thì trở nên vàng úa, cây lá bắt đầu ngã sang màu vàng úa. Mặc dù thế, nhưng cánh đồng khoai vẫn xanh tươi tốt. Hằng ngày bọn chúng đều được nước tước qua một lần, thậm chí là hai lần nếu như này hôm đó cực nắng nóng. Tuy vậy, XP cùng AC cũng phải đối mặt với một mối nguy hại mới, đó chính là các loại gặm nhấm bắt đầu đánh chủ ý đến ruộng khoai. Ban đầu là tại khu vực bìa rừng nơi giáp danh với ruộng khoai, chỉ trong vòng 2 ngày, liên tiếp có rất nhiều bụi khoai lớn đã bị đào đến tận gốc, không ít củ non bị bới tung lên, không còn nhận ra hình dạng. Ban đầu AC cùng IPX khá là đau đầu với lũ gặm nhấm này, nhưng sau hiên này suy nghĩ, bọn họ cũng tìm ra cách giải quyết, đó là dùng 3 con chó sói của AC, không những suy đuổi săn lùng, thậm chí là lần mò đến hang của lũ chuột mà xông khói. Tiêu diệt không ít chuột. Còn nhóm người Mia, sau mấy ngày bị nhốt tâm tính bọn họ cũng đã có một chút chuyển biến, không còn có hộc hằng cũng như cứng đầu như trước nữa, tâm tình khá hơn rất nhiều. Thế nhưng AC cũng không dám thả bọn họ ra bên ngoài, chỉ hạn chế di chuyển của bọn họ lại mà thôi. Chỉ riêng Mila cội nguồn nhóm phản động thì bị nhốt riêng biệt bên trong chuồng trâu. Đám người lúc này cũng không có ở không mà phải làm việc. Những chiến biến bộ lạc xa có cách dệt vải cũng như đan lát có một chút thành tựu. Vì thế IPX đã vận dụng điểm này để bọn họ làm việc, đầu tiên là dùng những sợi cỏ khô bện than từng tấm lớn. Những thứ này trước kia Minh Vũ đã từng chỉ dạy cho bọn họ vào. Góc truyện audio.com, lúc mùa đông năm trước, thứ này được gọi là chiếu. Nhưng trong thời gian gần đây có nhiều biến cố cũng như nguồn gia thú dồi dào, thế nên việc sản xuất chiếu đình trệ, thậm chí là không ai làm. Với lại chiếu cỏ nằm lên rất không thoải mái, dùng không tốt bằng gia thú. Nhưng vào thời điểm này chiếu cỏ lại có sợ dụng khác tốt hơn nhiều, đó là dựng lên mái nhà, sẽ làm cho nhà mát hơn rất nhiều. Ngoài việc làm chiếu cỏ ra, thì bọn họ còn làm thêm nhiều dây thừng. Dây thừng chính là một trong những công cụ, vật dụng dùng rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày cũng như là những công cụ khác. Đặc biệt dây còn đan thành lưới, lưới có thể dùng để bắt cá, bắt thú, làm võng rất nhiều nơi cần dùng đến. Vì nguyên nhân dòng chảy bị chặn lại tích tụ rất nhiều nước, thế nên các loài động vật chung quanh bắt đầu tụ tập xung quanh bộ lạc. Vì thế thợ săn không cần đi quá xa bộ lạc để tìm con mồi, bọn họ chỉ cần tìm nơi thuận lợi để phục kích hay làm bẫy là được. Dạo gần đây bộ lạc thu hoạch cũng không tệ chút nào. Trong một lần đi tuần như mọi khi, AC bất ngờ phát hiện một kinh hỉ không thể tưởng tượng nổi, đó là nàng đã phát hiện dấu vết một bầy trâu trong lãnh địa bộ lạc. Dựa theo dấu vết để lại bầy trâu này có khoảng chừng 30 con, trong có chừng phân nữa là trâu trưởng thành, còn lại là trâu non vừa sinh cuối mùa lá rụng năm ngoái, đại khái đến nay cũng gần được một năm tuổi. Tác đã trở lại, không phải chuyện drop mà là do công việc bận quá, không thể nào phân thân được. Chồng mình làm vựa trái cây, lúc này ngay mùa trái cây, không có khả năng động đến máy tính luôn. Bây giờ sầu riêng sắp hết, một ngày chỉ còn vài tấn, nên mới có thời gian viết tiếp này. Cách chương.